Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh là đồ cầm thú, đồ bại hoại. Em đang ở nhà rất tốt, vậy mà anh không nói một lời liền đưa em đến chỗ này. Gia đình anh đối xử với em như thế nào? Tới cũng đã tới rồi, vậy mà cả gia đình nhà họ Châu của anh hợp sức với em khi dễ em. Ngày hôm qua là em rộng lượng không so đo với mọi người, vậy mà anh lại xem như em sợ người nhà họ Châu, xem như em không có lòng tự trọng mà đeo bám lấy anh. Em còn chưa có nói cái gì, vậy mà anh đã nổi giận với em rồi. Anh nói đi, anh có tư cách gì mà nổi giận với em? Anh có tư cách gì hả? Cơn tức giận Vương Tĩnh Kỳ không ngừng bộc phát. Chu Cẩn Du có chút chật vật, trần truồng ngồi dưới đất, bị cái gối đập mấy phát lên đầu, phản ứng cũng không quá chậm, nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Tình huống liền trở thành Vương Tĩnh Kỳ giơ gối đánh liên tiếp lên cánh tay Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du tức giận một bụng, anh nói cái gì đâu, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ nên thuận miệng muốn hỏi cho rõ thôi. Sao lại biến thành chọc phải tổ ong bỏ vẽ rồi? Cô gái nhỏ này lại điên cuồng cầm gối đập anh. Tuy không có đau, nhưng mà cũng là đánh người đó chứ. Anh nghiến răng nghĩ lại, bình thường mình quá cưng chiều cô gái này rồi, cho nên bây giờ cô mới to gan như vậy, dám đánh anh. Đúng là quá chiều hư cô rồi, phải uốn nắn lại mới được. Chu Cẩn Du xoay tay lại, bắt lấy cái gối đang chuẩn bị đập xuống đầu mình, tức giận chừng to hai mắt. Em điên rồi sao? Phát cáo cái gì? Câu tiếp theo anh còn chưa nói ra được, liền nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường mặc áo sơ mi màu trắng của mình. Bởi vì cuộc vận động lúc nãy nên vạt áo rộng mở, bên trong là cảnh xuân kiều diễm, hai con thỏ trắng nõn to tròn dựng đứng. Theo cử động của cô, hai con thỏ cũng run run lắc lư có quy luật. Ánh mắt Chu Cẩn Du vô thức nhìn theo chuyển động đó. Ừ, cảnh tượng này rất hấp dẫn. Chỉ có điều cái dấu hồng hồng trên một bên ngực cô kéo suy nghĩ háo sắc của Chu Cẩn Du về. Anh cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của mình, lại ngẩng đầu nhìn cái dấu hồng, trong lòng cảm thấy áy náy. Xem ra lúc nãy mình không khống chế được lực tay, cho nên mới chọc cô gái này phát điên rồi. Nhìn thấy bộ dạng quật cường của cô, nước mắt rưng rưng mà không chảy xuống, tức giận trong lòng anh cũng tiêu tan hết. Lại nhìn bộ dáng hiện tại của mình thật không quá lịch sự, cho nên nhặt cái gối lên cũng thuận tay nhặt luôn cái chăn rơi dưới đất, đứng lên nhấc cô gái đang ngồi trên giường ngồi lên đùi mình, ôm chặt cô vào ngực, sau đó lấy chăn bọc hai người lại. Em nói xem, có cái gì thì chúng ta cứ từ từ mà nói, cần gì phải động tay động chân. Em có còn nhớ em là cô giáo không vậy? Phải biết kiên nhẫn, khoan dung với mọi người. Không phải là anh chỉ hỏi em có một câu thôi sao? Nếu em không muốn trả lời thì thôi, sao lại ra tay với anh chứ? Vương Tĩnh Kỳ vốn là đang ủy khuất, muốn hỏng rồi. Nghe anh lật ngược phải trái, không biết xấu hổ như vậy. Cơn ủy khuất của cô cũng không cánh mà bay, trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ. Anh đúng là không biết xấu hổ. Em tức giận bởi vì câu hỏi của anh sao? Là anh ra tay với em trước cơ mà. Cô nói xong lại vùng vẫy, trên người cô vẫn còn giữ bằng chứng nha. Còn nữa, em là cô giáo thì sao? Cả nhà họ Chu anh đều cùng một loại mặt hàng, đều khinh thường người làm nghề giáo viên thôi. Em nhắc anh một câu, người ta thường nói uống nước không quên người đào giếng, là con người phải biết uống nước nhớ nguồn. Anh Chu đây nếu từ nhỏ không được thầy cô dạy dỗ thì bây giờ cũng chỉ là một tên đầu đường xó chợ, ngày ngày lang thang ngoài đường, chứ mà làm được chức thị trưởng sao? Phi, nằm mơ đi. Mà ngày hôm qua chị hai anh lại có ý gì đây? Có phải nói em đương làm một cô giáo mà lại đi quyến rũ ngài thị trưởng không? Vậy mà anh cũng không thèm nói gì. Nếu không phải anh mặt dày kiên quyết đưa em đến đây, anh cho rằng em rất hiếm là anh sao? Đến nhà họ Chu rồi lại còn bị người ta dằn mặt khi dễ, giống như là em đeo bám không tha anh vậy. Em nói cho anh biết, Vương Tĩnh Kỳ em cũng không hiếm lạ gì được gả vào cửa nhà họ Chu đâu. Yêu thì yêu, chứ em sẽ không quỳ dưới chân người ta. Mấy lời phía sau của Vương Tĩnh Kỳ có chút quá đáng. Kể từ khi cô nói câu vậy mà anh cũng không thèm nói cái gì. Gương mặt Chu Cẩn Du đã hoàn toàn trầm xuống, cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt. Vương Tĩnh Kỳ vừa đánh vừa mắng, rốt cuộc cũng hạ hỏa. Ủy khuất chồng chất trong lòng từ ngày hôm qua đều đã được phát tiết, cho nên bây giờ nhìn đến gương mặt Chu Cẩn Du thì cảm thấy hơi sợ hãi. Hết tức giận rồi liền thu liễm bản thân lại, dù sao ở đây cũng là nhà người ta. Cô vùng vẫy muốn chui ra khỏi chăn. Lúc nãy Chu Cẩn Du ngồi lên giường, vì sợ cô lại bộc phát nên đã bọc hai người lại thật chặt trong chăn. Cái gì nữa đây? Anh buông em ra, em thở không nổi rồi. Vương Tĩnh Kỳ dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Cẩn Du càng nói càng chột dạ, không dám ngẩng đầu lên nữa, bắt đầu suy xét lại bản thân mình. Hình như lúc nãy cô nói có hơi quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net